Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Linh đọc lại kịch bản lần thứ 10. Tuy rằng kịch bản đơn giản nhưng không thể lơ là. Hắn biết, Nguyên Huyết Tầm đang xem bộ phim này. Hắn đã xác định kế hoạch hoàn hảo tiếp theo. Vẫn là chưa đủ, trước mặt hắn có đặt một cái quan tài. Một cái quan tài bằng xích long thần mộc, bên ngoài được dán dày đặc phù chú. Bên trong quan tài này mới là thiên thi chân chính. Thiên thi lúc trước do Hạ Hầu Lộc Tình phụ trách trông giữ bất quá chỉ là đồ dởm mà thôi. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết, thiên thi chân chính nào có thể để một người phân ra trông coi. Lúc này hắn nhắm hai mắt lại, lập tức tất cả lệ quỷ ẩn nấp trong trang viên đều nhìn rõ mồn một. Số lượng âm sát ngày càng tăng. Lúc này hẳn không sai biệt lắm tiệm cũng nên bị hấp dẫn rồi. Một lúc sau, hắn đột nhiên nâng tay lên, bàn tay khẽ nắm lại một cái. Tiếp theo không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo. Một nữ tử trên trán bị một tấm phù chú gần như che khuất xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Tấm phù chú dường như bị một lực lượng nào đó nháy mắt kéo xuống. Ngươi, nữ tử này chính là Hạ Hầu Minh Y. Lá phù trên mặt cũng là do nàng tế luyện ra, đồng thời, nàng cũng là diễn viên Lý Mỹ gia. Không có khả năng, phù chú này có thể đem thần hồn, khí thức ẩn giấu hoàn mỹ, cho dù là gia chủ cũng không có khả năng nhìn ra được. Lý Mỹ gia dùng thần tình hoảng sợ nhìn Linh trước mắt. Không, phải nói là Dante, để ngươi thấy được, ngươi tự nhiên cũng không cần rời khỏi. Những lời này vừa vào tai. Lý Mỹ gia nhanh chóng hướng về phía sau điên cuồng bỏ chạy. Thế nhưng, vô dụng, mặc kệ nàng chạy như thế nào đều phát hiện, sau lưng dường như có một cỗ lực lượng cực lớn kéo thân thể nàng về phía sau. Cuối cùng, cả người nàng bị kéo tới bên cạnh Linh, là ngươi phải không? Cuối cùng, nàng bi phẫn vạn phần nói, là ngươi hấp dẫn những lệ quỷ kia tới. Ngươi đã biết, cần gì phải hỏi nhiều. Vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì, bỗng nhiên Linh hung hăng bóp chặt cổ Mỹ gia, tuy rằng muốn nói ngươi đi tới hỏi Diêm La Vương đi. Bất quá, tòa Diêm La Điện kia chưa chắc đã có Diêm Vương ở đó. Nháy mắt bị bóp cổ, Mỹ gia đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Hắn là thật sự muốn giết chính mình. Ngươi, nàng nhanh chóng phát một tin nhắn cho Dante. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự muốn giết ta. Trong kịch bản, không phải ta cầu xin tha thứ. Đáp ứng nói ra lời thề tâm ma không tiết lộ tin tức ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Ngươi hiện tại bóp chặt cổ ta như vậy ta sao có thể nói ra lời cầu xin tha thứ? Ngươi thật sự muốn giết chết ta phải không? Dante đương nhiên muốn giết Mỹ gia. Mỹ gia sắm vai Hạ Hầu Minh Y vẫn luôn đối với Linh có nhiều chỗ khả nghi cảm giác không đúng. Bởi vậy mới dùng biện pháp này âm thầm giám thị hắn. Đương nhiên đây chỉ là hành vi cá nhân của nàng. Tuy rằng Linh là nô bộc nhưng ẩn ẩn địa vị còn cao hơn người phân gia. Cho nên nàng không dám công nhiên động nộ hắn. Cảnh này là nàng giám thị Dante bị phát hiện. Kết quả trái lại bị Dante xúi giục. Nhưng lúc này Dante lại muốn đem nàng giết chết. Bất quá, tuy rằng Dante vi phạm kịch bản nhưng hành vi này lại hợp logic. Sẽ không ưng, chỉ là, nhất định sẽ bị khấu trừ vé chuộc cái chết. Vì cái gì, nhất định muốn giết chính mình. Chẳng lẽ bởi vì mình đã phát hiện ra bí mật của hắn cho nên mới giết nàng diệt khẩu. Nhưng nàng đã hứa sẽ phát ra lời thề tâm ma. Dante tiếp theo liền cho nàng đáp án. Đem 4.500 tấm vé chuộc cái chết chuyển nhượng cho Diệp Tinh Vẫn. Đáp ứng điều kiện này, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Mỹ gia nhất thời ngây ngốc. Hành động này, hắn muốn làm gì đây? Vé chuộc cái chết, đối với Dante mà nói. Thân là nhân vật boss phản diện. Đối với việc giết chóc chẳng những vé chuộc cái chết không bị trừ đi mà ngược lại còn gia tăng. Bằng không nhân vật phản diện sao có thể tùy ý theo bản tâm làm việc ác. Chung quy bản tâm con người vốn hướng thiện, đối với những nhân vật phản diện sẽ có điều mâu thuẫn. Bởi vậy đối với hành vi giết người, vé chuộc cái chết bị trừ đi cũng không cao. Được, ta đáp ứng ngươi. tính mạng tóm lại vẫn là quan trọng nhất, nàng cuối cùng chỉ có thể đáp ứng chuyện này. Vì thế, sau khi tiến hành chuyển khoản vé chuộc cái chết, nàng trả lời, có thể, thả ta ra được rồi chứ. Sau đó, nàng liền triệt để phát mộng, bởi vì, làn da khắp người nàng dần trở nên trắng bệch, xuất hiện thật nhiều nếp nhăn, cuối cùng cả người giống như thây khô, mất đi tất cả sinh khí, trong nháy mắt, tử vong. Sau đó, Dante liền giống như ném rác rưởi đi vậy, đem thi thể nàng hung hăng ném sang một bên, cái này là có thể khiến Diệp Tinh vẫn sống sót, Diệp Tinh vẫn hao hết vé chuộc cái chết. Nếu không có ai tặng hắn vé chuộc cái chết, hắn sẽ không có khả năng sống sót. Mà Dante cũng không phải thánh mẫu, hắn không có đạo lý tặng không cho người khác vé chuộc cái chết. Tự nhiên chỉ có thể khiến người khác đưa tặng. Ai đưa? Kim Tư Quý đã chết. Hiện tại phóng nhãn trong số những diễn viên còn sống, ai chịu vì Diệp Tinh vẫn đưa tặng 4 ưu tấm vé chuộc cái chết? Không có. Long Ngạo Thiên, Hầu Tước, Diệp Tường, ba người này ai nấy đều hy vọng hắn chết đi. Mộc Lam tuy rằng đồng tình với hắn nhưng chưa đến mức xả thân đi cứu. Một khi đã như vậy, chỉ có thể dùng thủ đoạn như thế này. Hắn vì cái gì muốn lưu lại cho Diệp Tinh vẫn một mạng? Thật sự là bởi vì lời cầu tình của Mộc Lam. Sai, chân chính nguyên nhân là vì hắn muốn để Diệp Tinh vẫn làm thiên thi triệt để thức tỉnh. Không phải là khôi lỗi phải được người khác thao túng mà là cương thi có thần hồn. Có thể tu luyện, nhân ngẫu sư có năng lực đem linh hồn chuyển đến trên người nhân ngẫu. Loại năng lực này xuất phát từ thân phận đọa tinh giáo chủ ngày xưa của hắn mà không phải là vật nguyên rùa. Theo lý thuyết sẽ không bị lao đi, thế nhưng Diệp Tinh vẫn dường như cho rằng năng lực này đã bị lao đi. Nguyên nhân là vì hắn sắm vai Hạ Hầu Lục Sinh lại không có năng lực chuyển rời linh hồn. Thế nhưng, Dante liếc mắt liền nhìn ra, loại năng lực này vẫn tồn tại như trước, Diệp Tinh vẫn như trước là nhân ngẫu sư. Nói cách khác, để hắn ra tay có thể đem linh hồn thiên thi triệt để thức tỉnh. Cái này cùng với nguyên lý chuyển rời linh hồn nhân ngẫu giống nhau. Bởi vì cương thi và khôi lỗi được coi là thủ đoạn xuất phát từ đồng nguyên. Đều là con đường của triệu hoán sư, mà Lý Mỹ Gia khẳng định phải bị diệt khẩu. Nếu để nàng sống, những người khác sẽ kỳ quái vì sao hắn phải thay mặt Diệp Tinh vẫn làm loại chuyện này. Mà cũng sẽ không có người biết được trong kịch bản gốc. Hạ Hầu Minh Y không có bị giết, cảnh này không có người khác tham gia, mà trước đó Dante đã nhắc nhở Mỹ Gia. Bởi trong kịch bản nàng sắm vai Hạ Hầu Minh Y lựa chọn nguyện trung thành với Linh. Tất nhiên cùng với các nhân vật trong Hạ Hầu gia tộc đều rơi vào lập trường đối địch. Cho nên tuyệt đối không thể để cho những diễn viên khác biết được đoạn kịch bản này. Mà hắn nói hợp tình hợp lý cho nên Mỹ Gia cũng đáp ứng việc này. Điểm này trước khi diễn cảnh vừa rồi hắn còn đặc biệt xác nhận lại một lần với Mỹ Gia. Sau khi giết chết Lý Mỹ Gia, hắn nhìn thoáng qua thi thể nàng, sau đó lại nhìn về phía quan tài. Còn chưa đủ đâu, hấp thu âm khí của tiệm hẳn nên có được năng lực siêu việt thi vương đi. Tiếp đó hắn đi về phía thi thể Mỹ Gia, nâng đầu nàng dậy rồi đem tấm phù chú ẩn nấp kia dán lên trán nàng. Cứ như vậy mà biến mất đi. Hạ Hầu Minh Y, có nhiều lệ quỷ xâm nhập như thế, biến mất một hai người phân ra cũng không phải chuyện tình kỳ quái. Như vậy, Lý Mỹ Gia đã chết đi, sau đó cho dù Nguyên Huyết Tầm có xem điện ảnh thì như thế nào? Hắn có thể công bố, nguyên kịch bản vốn là như thế, nguyên kịch bản sau mỗi màn diễn cho kết thúc đều sẽ tự động mất đi. Chuyện sau này diễn viên phải dựa vào trí nhớ lần nữa viết ra. Bằng không năm đó trong phòng học dị đồ, bị tiêu trừ ký ức chính là chê cười. Quay đầu nhìn kịch bản một cái chẳng phải sẽ biết, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên quan tài phía sau hắn đột nhiên chấn động mạnh mẽ. Đến đi, lúc này Dante nhanh chóng nhìn về một phương hướng nào đó. Tiệm, đến đi, sau đó tầm mắt của hắn lại nhìn về phía quan tài đang rung lên kịch liệt. Ngươi rốt cuộc muốn thức tỉnh rồi. Thiên thi, cát cát, tiếng cười, lúc này. hầu tước cũng đồng dạng ý thức có nguy hiểm đang tiến tới. Lúc trước Dante có báo qua với hầu tước, phụ thân đại nhân, nếu tiệm xuất hiện nên tốc tốc tránh lui. Một khi ngươi ra tay sẽ bại lộ thực lực chân thật. Nhân vật cao tầng hạ hầu gia sẽ tự mình động thủ. Tiệm, âm khí trong ngoài trang viện bỗng nhiên tránh lui sang hai bên. Một loại cảm giác khủng bố trước này chưa từng có đánh tới. Hầu tước đối với Dante tín nhiệm tuyệt đối. Cho nên, hắn tự nhiên bắt đầu lui về sau. Gia chủ, hạ hầu địa tạng sắc mặt ngưng trọng nhìn chúng thân tín trước mắt. Tiệm, cư nhiên là tồn tại bậc này. Vì cái gì, lại như vậy, cùng nguyên kịch bản, hoàn toàn bất đồng, chưa xong còn tiếp, cách chương.